Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Triệu Tây Bối muốn có cơ hội được chọn làm học trò của Smith trước đó, tiền bối rõ ràng đã hứa sẽ giúp ép cô gạch bỏ tên cô ấy ra khỏi danh sách. Nhưng cuối cùng Triệu Tây Bối vẫn xuất hiện trong danh sách tranh cử sơ bộ theo lời kể của các đàn anh. Triệu Tây Bối đã được ban lãnh đạo cấp cao của trường hướng dẫn tham gia cuộc tranh cử sơ bộ. Triệu Nhiên Hoa cảm thấy rất phẫn nộ vì không thể phá hủy cuộc tranh cử sơ bộ của Triệu Tây Bối. Nhưng cô ta không thể làm gì được. Bây giờ cô ta sẽ dạy cho cô ấy một bài học. Cô ta tự nhiên nghĩ đến điều này đầu tiên. Chuyện nhỏ, ca ca sẽ thay em giải quyết. Em đừng nghiêm nghị như vậy. Đêm nay chúng ta ngủ một giấc thật vui vẻ. Đừng để những chuyện không vui này ảnh hưởng tâm tình của mình. Vương Thuấn Nghĩa đồng ý ngay lập tức, còn nói những lời ái muội. Mặc dù cô ta không biết rõ thân phận của Vương Thuận Nghĩa, đối với những lời mà anh ta nói, Triệu Nhiên Hoa cũng không có quá nhiều tin tưởng là anh ta sẽ không lừa dối cô, nhưng mà khi nghe những lời anh nói, tâm trạng của cô ta lại dần tốt lên. Nghĩ đến một đêm ngoài ý muốn với Vương Thuận Nghĩa lần trước, một nỗi nhớ nhung khó hiểu lại dâng lên trong lòng, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người cô ta mềm nhũn ra. Đôi mắt cô ta nhìn Vương Thuấn Nghĩa càng ngày càng mị hoặc hơn. Vương Thuấn Nghĩa thấy sắc mặt Triệu Nhiên Hoa thay đổi, trên mặt hiện lên nụ cười xấu xa, loại người như bọn họ có thể có quan hệ với các tiểu thư nhà giàu luôn là chuyện có thể được dùng làm điểm nói chuyện trong giới, dù sao thì mọi người cũng chỉ tùy tiện chơi thôi, nó không quan trọng những cảm xúc khác trong đó. Hai người đến khách sạn, Triệu Nhiên Hoa trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa, Vương Thuấn Nghĩa gọi cấp dưới đưa đồ vật qua. Khi Triệu Nhiên Hoa đi ra, Vương Thuấn Nghĩa cũng vào phòng tắm để tắm. Tùy ý lau khô người rồi đi thẳng về phía Triệu Nhiên Hoa. Hai người ngầm không nói chuyện, nhưng cũng chỉ là một đêm thăng trầm, bởi vì đêm nay chút giận, phiền muộn trong lòng Triệu Nhiên Hoa cũng bị quét sạch, còn nhấn mạnh với Vương Thuấn Nghĩa nếu có thể thì nên phế bỏ luôn cô ta, không được phép nương tay. Ngay khi Triệu Nhiên Hoa đang định dạy cho Triệu Tây Bối một bài học thì ở phía của Triệu Tây Bối lại nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của Smith là Cap. Xin lỗi. Đây có phải là Triệu tiểu thư Triệu Tây Bối không? Các nói tiếng Trung trôi chảy nên anh ấy không có áp lực gì khi gọi điện cho Triệu Tây Bối. Là tôi, hỏi tôi có chuyện gì không? Triệu Tây Bối nói một cách lịch sự. Sau bữa tối không lâu, cô và Quý Nam Tư đang đi dạo trong vườn Quý gia thì nhận được một cuộc điện thoại lạ. Sau khi trả lời, cô cảm thấy giọng điệu của anh ta hơi lạ, nhưng đầu dây bên kia nói chuyện rất trôi chảy. Tôi là trợ lý Các của ngài Smith. Tôi ở đây để thông báo với cô rằng cuộc tranh cử sơ bộ của cô đã kết thúc. Nhân tiện, tôi cũng thông báo với cô rằng cô sẽ tham gia cuộc tranh cử tiếp theo tại phòng hòa nhạc lúc 3 giờ chiều thứ bảy tuần sau. Hãy chuẩn bị một màn trình diễn trong vòng 5 phút. Các nói yêu cầu một cách lưu loát và nhanh chóng bằng ngữ điệu nhẹ nhàng. Tôi đã thông qua, được rồi, cảm ơn anh. Triệu Tây Bối kìm nén sự phấn khích của mình và cảm ơn anh ấy liên tục. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Tây Bối kích động nhảy cẫng lên ôm lấy Quý Nam Tư, vừa cười vừa hét. A Tư, em đã thông qua cuộc tranh cử sơ bộ, em đã thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Triệu Tây Bối lúc này tràn đầy phấn khích và vui mừng vì đã vượt qua cuộc tranh cử sơ bộ. Quý Nam Tư mỉm cười nhìn Triệu Tây Bối, trong lòng cảm thấy mừng cho cô ấy. Hắn có thể thấy rõ Triệu Tây Bối đã học tập chăm chỉ như thế nào với cô giáo Mai Lâm trong thời gian này. Thậm chí còn khiến hắn ghen tị với cây đàn piano, xem ra tất cả nhẫn nhịn của hắn cũng không phải là vô ích. Không được, nếu muốn tham gia tái tranh cử, em phải nhanh chóng luyện tập. Tuy rằng cuối cùng có thể không được chọn, nhưng em cũng phải nỗ lực mới có thể hài lòng được. Triệu Tây Bối đã làm theo như những gì chính mình nói, cô buông Quý Nam Tư ra, quay người và chạy đến tòa nhà chính. Quý Nam Tư nhìn Triệu Tây Bối đã bỏ hắn lại một mình, lắc đầu bất lực. Không nhanh không chậm đi theo Triệu Tây Bối đến phòng piano. Bởi vì tái tranh cử, tuần này Triệu Tây Bối kín lịch trình, mỗi ngày ở trường cùng ở nhà luyện tập đến 11 giờ tối, Quý Nam Tư chỉ có thể ở buổi tối cùng cô ở trong phòng dương cầm. Một người chơi piano, còn người kia thì đọc sách hoặc tài liệu, đây thực sự là một bức tranh hài hòa và đẹp mắt dưới ánh sáng. Sau bữa tối thứ sáu, Triệu Tây Bối muốn lên lầu đến phòng piano như thường lệ. Nhưng Quý Nam Tư đã ngăn cô lại trước. Cô nhìn hắn một cách khó hiểu. Chiều mai bắt đầu tranh cử rồi, tối nay nghỉ ngơi đi. cần phải chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi. Quý nam tư nắm tay cô, không chút lưu tình dẫn cô ấy ra khỏi cửa. Anh định dẫn em đi đâu vậy? Triệu Tây Bối vội vàng hỏi. Không phải cô ấy không muốn nghỉ ngơi, mà là cuộc tái tranh cử lần này khiến cô ấy lo lắng hơn cả cuộc tranh cử sơ bộ. Trong cuộc tranh cử sơ bộ, cô ấy có thể tự an ủi mình rằng cô ấy không được chọn cũng không sao, dù sao cô ấy cũng không phải là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng bây giờ cô ấy đã vượt qua cuộc tranh cử sơ bộ, điều đó có nghĩa là ban đầu cô ấy đã được Smith chấp thuận, vì vậy cô ấy nên luyện tập chăm chỉ hơn và cố gắng vượt qua cuộc tái tranh cử. Đưa em đi mua sắm. Quý nam tư hoàn toàn không dừng lại, nhưng hắn cũng lo lắng làm tổn thương Triệu Tây Bối, vì vậy đã chuyển sang nắm lấy cánh tay để kéo cô ấy đi. Mua sắm, Triệu Tây Bối sửng sốt, quý nam tư thực sự đề nghị đi mua sắm với cô ấy. Còn là vào ban đêm, khi hắn đi cùng cô trong phòng học piano, cô cảm thấy rất ấm áp và ngọt ngào. Khi hắn đi cùng cô vào lớp trước mặt cô giáo Mai Lâm mà mặt không đổi sắc, cô luôn vô cớ phấn khích hơn một chút. Khi hắn vô cớ bảo vệ cô không chút do dự trước Yến Hiểu Mộng, trong lòng cô có một cảm giác hạnh phúc sắp trào ra. Nhưng bây giờ, khi hắn chủ động đưa cô đi mua sắm, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng rung động. Cô biết rằng quý nam tư chỉ muốn để cô thư giãn và không cần quá căng thẳng. Đối với một người không bao giờ cười trước mặt người ngoài như hắn, thật không dễ để hắn nghĩ đến việc cùng cô đi mua sắm để giải tỏa căng thẳng trong lòng. Vì vậy, chủ động nắm cánh tay quý nam tư, tựa đầu vào thân hình cao lớn thẳng tắp của hắn, nhếch mép cười nói. Vậy chúng ta đi quảng trường hoa đi. Quảng trường Niên Hoa là khu phố thương mại dành cho người đi bộ mà Quý Phỉ Văn lần trước đã đưa cô đến. So với những hàng hóa xa xỉ đó, những thứ bên trong khu kia chỉ được coi là xa xỉ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tây Bối không muốn tiêu quá nhiều tiền của quý nam tư, mặc dù hai người bây giờ là bạn trai và bạn gái, nhưng trong lòng cô ấy vẫn không muốn bất cứ ai coi thường mình vì tiền. Được thôi, quý nam tư hơi nhếch môi, tiết lộ tâm trạng của hắn lúc này đang rất tốt. Vào một đêm giữa mùa hè, hơi nóng còn chưa tiêu tan hoàn toàn, Triệu Tây Bối ngồi trong xe không cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài, cô sờ sờ đồ vật chỗ này chỗ kia, ánh mắt đột nhiên dán chặt vào mặt quý nam tư. Quý nam tư thực sự có một khuôn mặt thu hút, sống mũi cao, một đôi mắt sâu thăm thẳm, cả khuôn mặt sắc như đao, lộ ra đủ dũng khí. Cuộc sống lâu dài trong quân đội, cũng như quá trình huấn luyện trong tập đoàn Quý Thị trong thời gian này đã cho hắn thêm nét quyến rũ trưởng thành độc nhất vô nhị trong hiện tại, khi mà các loại tiểu thịt tươi đang tràn lan. Chẳng trách hai người phụ nữ cực đoan là Yến Hiểu Mộng và Triệu Nghiên Hoa đều hướng về anh ấy. Với một người đàn ông như vậy, cô tin rằng ít có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh ấy không phải sao. Hơn nữa, quý nam tư đối xử với cô ấy quá khác biệt, trái tim cô ấy dường như muốn rụng rồi. Ngắm đủ chưa? Đột nhiên, thanh âm rõ ràng mang theo bỡn cợt của quý nam tư vang lên. Cách chương.